không tiếc xuất ra những đồ vật hoa quả mà bọn họ cho rằng rất là hiếm có để mê hoặc nó. Tiêu Tùng nhìn đi nhìn lại, đôi mắt mở to nhưng vẫn như cũ không lựa chọn thứ gì. Cuối cùng, từ trong pháp khí tiểu linh, tức là cái chuồng nhỏ do đại la ngân tinh luyện thành, nó lấy ra một trái xích nguyệt quả, cắn một miếng ăn rất ngon lành. Mùi thơm thoáng chốc lan ra, tràn ngập phạm vi cả 10 trượng. Linh quả thượng cổ sao? Ánh mắt của mấy người này ngây dại, lập tức bị hấp dẫn, muốn lao lên cướp đoạt chiếc chuồng nhỏ này, nhìn xem bên trong còn có linh quả nữa hay không. Tiêu Tùng ăn hết quả này, chớp đôi mắt to xoa xoa bụng, rồi lại lấy thêm một trái nguyên lòng quả, ánh sáng màu vàng trong suốt tình oánh, giống như là tiểu lòng vậy. Loại quả này sinh trưởng ở nơi nguyên khí cực thịnh, ở Bắc Đầu Tinh Vực cũng không có nhiều, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, lại không thành vấn đề gì. Ta nói này, gọi người là tiểu sư huynh là được chứ gì? Chiêm Nhất Phàm nói. Tiêu Tùng thấy bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ, lập tức trở nên cảnh giác, giống nguyên lòng quả ra sau người. Làm bộ như ta không biết các ngươi, đừng có gấp của ta. Hai mắt to của nó không ngừng chuyển động. Diệp Phàm mỉm cười, tiểu tử này tới giờ vẫn hồn nhiên như vậy. Thật không hiểu nó làm sao mà lớn được thế này. Mấy người đối diện đều điện kêu lên. Một là thèm linh quả thượng cổ, hai là hận không thể bắt lấy nó, hùng hằng vuốt ve, cảm thấy nhất định sẽ thích tay. Sư phụ, ngài không thể bất công như vậy được. Thứ tiểu sư huynh ăn chính là linh quả thượng cổ, ngài phải cho chúng ta thứ gì tương tự chứ. Mấy tên đệ tử này bắt đầu ăn vạ, mạnh mẽ đòi hắn. Hoàng thiền nữ lại không thèm biết tâu xấu tốt, thổi một hơi vào tai của hắn, rồi nắm chặt tay, không chịu buông ra. Trong những người này, chỉ có Long Tiểu Tước là rất trấn định, vì tính tình lãnh đạm trời sinh, toát nhìn như không quan tâm. Tên thật của hắn là Long Vũ Hiên, chỉ vì trong nhất mạch bọn họ, mang cả hai chữ Long và Tước mới chứng tỏ cường đại, có thể so sánh bằng Long Tước Thủy Tổ, cho nên mới lấy tên là Long Tiểu Tước. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không keo kiệt, dừng chân nghỉ ngơi trên một ngọn núi, lên ra một bàn ngọc đặt đầy linh quả các màu, mời Tây Nhật đạo trưởng và đám đệ tử này thưởng thức. Lục Trường, hắn và Bàng Bác dốc hết vốn đi mua đồ ăn vì sợ địa cầu linh khí khổ kiệt, không thể tu luyện được nữa, đã chuẩn bị cực nhiều, linh quả vô số kể. Cuối cùng khi Diệp Phàm tặng Tề Nhật đạo trưởng một sọt linh quả, ánh mắt mọi người trừng ra, đúng là quả xa xỉ. Sư phụ, chúng ta cũng muốn đấy. Mấy tên đệ tử đỏ cả mặt. Ở trên địa cầu, cơ duyên chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ngay cả Tây Nhật đạo trưởng cũng cuống quýt cự tuyệt, tự thấy không nhận nổi. Diệp Phàm lắc đầu, lấy ra một ít phần cho những đệ tử này. Những thứ này ở Bắc Đầu cũng không coi là rẻ mạt. Nhân vật cấp giáo chủ muốn có được cũng phải bỏ không ít tinh lực. Hắn mang về địa cầu chủ yếu là để bản thân bổ sung linh khí. Cũng không có hiệu quả gì đặc biệt với hắn, không giống như mảnh nhỏ đại đạo trong quả của bất tử dược. Sư phụ, một chỗ tình không khác rốt cuộc là thế giới như thế nào? Bọn họ tự nhiên không kìm nổi mà hỏi. Sớm biết được lai lịch của Diệp Phàm, cho nên vô cùng hướng tới Bắc Đầu Tinh Vực, muốn vượt qua tinh vực mà đi. Nếu như chúng ta có thể tới được nơi đó tu luyện, tương lai có phải sẽ được gọi là những thánh tử và thánh nữ lực áp những thánh chủ kia hay không? Trường Thành Dương, Hữu Vi Ngư đều nói trong một câu, nguyện ý tiến vào tinh không, gia nhập cái gọi là thiên đình, rời khỏi thế giới này. Trong lòng của Diệp Phàm khẽ chấn động, mấy người này đều là kỳ tài hiếm có. Nếu như tu luyện ở dưới loại môi trường đó thì cũng có hy vọng trở thành là thánh trong tương lai. Nhiều nhân vật thế gia này gia nhập thiền đình, thân triều, thánh địa cũng trở nên kém cỏi. Tương lai tất sẽ thành một thế lực đứng đầu. Đáng tiếc, hắn khẽ thở dài nói, ta cũng khó có thể mang các ngươi đi được. Nhất định là phải có biện pháp. Thánh hiện tượng cổ khi rời đi khẳng định để lại lộ đồ tinh vực. Ngày sau chúng ta nhất định có thể tìm ra. Mấy người này vô cùng kiên định. Trùng Nam Sơn, Thiên Phong Điệp Thúy, cảnh sắc xinh tươi, có danh xưng là Tiên Đô vì có liên quan tới động thiên. Phúc Như Đồng Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, chính là như vậy. Mà nơi này cũng là một tổ đình của đạo giáo, chính là toàn chân đạo. Nam có chính nhất, Bắc có toàn chân, hàng năm đều có không biết bao nhiêu nhân sĩ đạo giáo hành hương tới nơi này. Trong dãy núi có nhiều đạo quan, núi đoàn trùng điệp, thầm cốc ủ nhá, có chim kiều vượn hót hồ gầm như trở lại nguyên thủy tự nhiên. Sư phụ, khi nào chúng ta tây hành đây? Rời khỏi Long Hồ Sơn cũng đã bắt đầu rồi. Từ Bao Sơn tới Trung Nam Sơn không phải đang đi về phía tây sao? Bọn người Diệp Phàm đi trên quan đạo gập ghềnh, đi tới động phủ của Tề Nhật đạo trưởng, dây mây lâu năm to lớn, ngàn năm cũng không thấy ngoại nhân tới nơi này. Xa xa có rất nhiều đạo quan, khí thế rộng rãi, lượn lờ sương mù, có tiền hạc bay múa, linh viên hoan khiêu,